Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 127, mắt trợn tròn. Trong phòng bệnh, từ chủ nhiệm nhìn xem Triệu Đình trên đùi thật dày băng vải. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tần Dương, người khẳng định muốn hủy đi thạch cao. Nếu như xảy ra vấn đề, tất cả hậu quả đều từ ngươi gánh chịu. Tần Dương khóe môi nhếch lên. Có thể, bên cạnh Lan Thiến Phương tâm lo lắng, muốn thuyết phục Tần Dương đừng xúc động, có thể là nhìn thấy đối phương cái kia lạnh lùng khuôn mặt. Vừa không tiện mở miệng, không thể làm gì khác hơn là đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Triệu Đình bản nhân. Hy vọng hắn tới khuyên nói, dù sao muốn hủy là trên đùi hắn thạch cao, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, Triệu Đình về sau có thể sẽ tàn tật cả một đời. Nào biết Triệu Đình chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Kỳ thật hắn vừa mới nghe được muốn hủy thạch cao, rất kinh ngạc, bất quá từ đối với huynh đệ tín nhiệm, hắn vẫn là quyết định chống đỡ Tần Dương. Tại giường bệnh khác một bên, ngồi anh em sinh đôi kia La Lị tỉ muội, tóc dài La Lị Lan Nguyệt Hương giờ phút này đồng dạng một mặt lo lắng. Mà tóc ngắn La Lị Lan Băng Dao thì lãnh lấy khuôn mặt nhỏ. Hổ phách một dạng con ngươi theo Tần Dương tiến vào phòng bệnh sau vẫn không có rời đi đối phương. Giống như mang theo mấy phần oán niệm. Dù sao mấy ngày nay nàng khổ sở chờ đợi lấy Tần Dương dạy nàng võ công. Kết quả đối phương giống như là quên. Từ chủ nhiệm, ta đem phiến tử lấy ra. Lúc này... Cái kia mặt gầy y sinh chạy vào phòng bệnh, trong tay cầm lần trước cho Triệu Đình làm CT. Từ chủ nhiệm tiếp nhận phiến tử, khóe miệng nổi lên cười lạnh, hướng phía phòng bệnh bên ngoài bệnh nhân ra thuộc run lẩy bẩy. Lớn tiếng nói, các người nhìn xem, cái này là chúng ta hôm trước cho vị này phòng bệnh chụp ảnh tử. Có hay không gãy xương, chẳng lẽ mọi người con mắt đều mù sao? Nhìn xem, cái này có phải hay không gãy xương? Ngoài cửa mọi người dướn cổ lên nhìn xem tấm kia phiến tử. Đều là đổ hút một ngụm hơi lạnh. Thật sự là gãy xương. Ta nói đi, những này ra hỏa liền là chút tên lừa đảo. Liền là, đem chúng ta làm mù loà. Người này cũng đủ hiếm thấy. Phiến tử sự thật thả ở nơi đó. Còn dám mở mắt nói lời bịa đặt. Bội phục a hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe cửa ra vào đám người mỉa mai. Lan Thiến sắc mặt tái nhợt, mà Tần Dương sắc mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì bối rối. Mặt gầy y sinh hắc hắc cười lạnh, chỉ Lan Thiến mấy người, các ngươi mấy người kia, tiêu biểu liền là không có đầu óc cặn bã, từng cái lớn lên ngược lại là ngăn nắp xinh đẹp. Sợ là bình thường làm không ít gạt người hoạt động đi. Ta nhớ được trước mấy ngày bản tin có một đám nữ tên lừa đảo mạo xưng làm tiểu thư. Đang bồi người đi ngủ thời điểm bắt chẹt dọa dẫm. Nên không phải mấy người các ngươi đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lan Thiến giận tím mặt, chỉ mặt gầy y sinh. Khí sắc mặt trắng bệch, bờ môi một mảnh tím xanh. Lại nói không ra lời. Phim này nói không chừng là các ngươi giả tạo. Tần Dương thản nhiên nói. Giả tạo, ngươi nói đùa cái gì? Phim này vốn chính là ngươi. Còn muốn rào biện, mặt gầy y sinh khinh thường cười lạnh. Cửa ra vào đám người cũng là âm thầm gật đầu. Bệnh viện không cần thiết tại phiến tử bên trên làm tay chân. Bất quá mọi thứ cũng khó nói. Dù sao lấy trước trong báo cáo các nơi một ít bệnh viện bê bối không ngừng. Lúc này, đi vào cửa một người mặc áo khoác trắng nam tử, hơn 40 tuổi, trải lấy sau lưng đầu. Chuyện gì xảy ra? Nam tử liếc nhìn một vòng phòng bệnh người, lạnh giọng hỏi, vương viện trưởng, từ chủ nhiệm cùng mặt gầy y sinh nhìn thấy nam tử. Biến sắc. Trước mắt vị nam tử này là bệnh viện phó viện trưởng. Ngày bình thường ăn nói có ý tứ, làm người tương đối chính trực, cũng là một vị thần kinh não chuyên gia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ Nguyễn Văn, ngươi bây giờ cũng là chủ nhiệm, nhìn xem hiện tại, để như thế nhiều người vây tại cùng một chỗ, thành cái gì thể thống? Vương viện trưởng lạnh giọng quát lớn. Vương viện trưởng, không trách từ chủ nhiệm, là nhóm người này muốn gõ lừa dối bệnh viện chúng ta. Mặt gầy y sinh vội vàng đem sự tình nói một lần, nghe xong hắn mà nói. Vương viện trưởng híp mắt nhìn xem Triệu Đình trên đùi thật dày thạch cao. Vừa quét mắt một vòng Tần Dương bọn hắn, lãnh hừ một tiếng, các ngươi lá gan cũng thật là lớn, dám đến bệnh viện đến dọa dẫm bắt chẹt, cũng không sợ ta báo cảnh. Tần Dương lạnh lùng nói, Vương viện trưởng đúng không? Ta trước đó đã nói, bằng hữu của ta căn bản liền không có gãy xương. Bệnh viện các người lại cưỡng ép cho hắn đánh thạch cao. Cái này rõ ràng là muốn hô chúng ta dân chúng tiền a hát. Báo cảnh, được, ngươi báo a, ta ngược lại muốn xem là ai tại dọa dẫm người nào. Nhìn xem Tần Dương có ỷ lại không sợ gì bộ dáng. Vương viện trưởng nhíu nhíu mày, cầm qua từ chủ nhiệm trong tay phiến tử, nhìn kỹ một chút, hỏi. Phiến tử không có vấn đề gì chứ? Không có, không có, tuyệt đối không có vấn đề. Mặt gầy y sinh vội vàng lắc đầu. Vương viện trưởng vừa đưa ánh mắt quay người Tần Dương. Dương Dương trong tay phiến tử. Đây chính là chứng cứ. Chờ cảnh sát đến các ngươi liền là 10 cái miệng cũng nói không rõ. A tương đương, Tần Dương cười lạnh. Nói, ngươi cũng đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian hủy đi thạch cao đi, nếu quả thật đem cảnh sát tìm đến thời điểm hối hận là các ngươi. Vương viện trưởng mày nhăn lại, hủy đi thạch cao, cái này xác thực lớn nhất tốt biện pháp, có hay không gãy xương, phiến tử có phải hay không giả tạo, ai nói là nói dối, chỉ cần đem thạch cao hủy đi, tất cả đều chân tướng rõ ràng. Suy tư một hồi, Vương viện trưởng hướng phía từ chủ nhiệm gật gật đầu. Từ chủ nhiệm khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Nhìn về phía Tần Dương nói ra. Đã ngươi muốn hủy thạch cao. Như vậy ta liền hủy đi cho ngươi xem. Bất quá đến thời điểm bằng hữu của ngươi chân xảy ra vấn đề gì. Đừng trách ta. Hủy đi đi. Tần Dương cười cười. Mà Triệu Đình cũng tùy tiện ngồi dựa vào trên giường bệnh. Đem chân duỗi thẳng, thuận tiện cắt bỏ thạch cao. Đối với mình huynh đệ, hắn là vô cùng tín nhiệm. Cửa phòng bệnh mọi người tranh tiên sợ sau dướn cổ lên nắm chắc trong phòng bệnh tình cảnh. Từ chủ nhiệm cũng không có đóng môn, ngụ ý để mọi người làm chứng. Lan Thiến cũng là siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua từ chủ nhiệm dỡ bỏ thạch cao. Thực sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Chuẩn bị kỹ càng hủy đi thạch cao công cụ. Từ chủ nhiệm tự mình mở hủy đi. Xì xì, chạy bằng điện thạch cao cưa thanh âm chói tai không ngừng tại đánh mọi người tim. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Đình chân. Chuẩn xác hơn là trên đùi thạch cao. Một chút không biết xảy ra chuyện gì bệnh nhân. Bệnh nhân gia thuộc cùng một chút tiểu hộ sĩ bọn họ hiếu kỳ đến đây quan sát. Thăm dò được bên trong phát sinh sau đó, đều là hút một luồng lương khí. Hủy đi thạch cao phán đoán phải chăng gãy xương. Đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có chuyện mới mẻ mà. Một truyền 10, 10 truyền 100, không được qua vài phút cửa ra vào liền tụ tập càng nhiều người. Vương viện trưởng gặp có như thế nhiều người súm lại, cảm thấy mơ hồ có chút bất an lên, kéo qua một bên cười lạnh mặt gầy y sinh hỏi, cái kia phiến tử thật không có vấn đề sao? Mặt gầy y sinh vội vàng dưới mười mấy cái cam đoan, thậm chí dùng bản thân tiền đồ tác đảm bảo, vương viện trưởng lúc này mới an tâm lên, cắt sau khi cắt xong, từ chủ nhiệm thuần thục cầm kéo lên. Đem băng gạc cắt bỏ. Một bước cuối cùng, từ chủ nhiệm đưa tay tách ra vỡ ra thạch cao. Thở sâu, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Não môn chảy ra một chút mồ hôi dịn. Có lẽ là bị Tần Dương tự tin cho dao động lòng tin. nhất thời lại do dự. Nhanh lên a hát, lề mề cái gì, chờ Hoa Hiểu Dụng, liền là, tranh thủ thời gian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoài cửa người kêu la. Từ chủ nhiệm, Vương viện trưởng nhíu nhíu mày, mở miệng nhắc nhở một tiếng, một bên mặt gầy y sinh cũng là âm thầm cấp bách. Lại không tốt thúc giục, từ chủ nhiệm lấy lại tinh thần, vừa hút mạnh hai cái, thở phào, ổn định một chút tâm tính, đem vỡ ra thạch cao hơi dùng lực một chút, một đoạn hơi có chút trắng nõn làn da lộ ra đi ra. Một giây, hai giây, từ chủ nhiệm con người đột nhiên thít chặt, hắn ngón tay không ngừng run rẩy, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bên cạnh Vương viện trưởng nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng một cái lộp bộp, một cái bước nhanh về phía trước, thậm chí ngay cả bao tay đều không mang đã đem thạch cao đẩy ra, cho đến lộ ra toàn bộ bắp chân. Tê, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Vương viện trưởng đổ hút một ngụm hơi lạnh, chỉ gặp Triệu Đình bắp chân bộ phận hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết sẹo, đỉnh nhiều một chút bạch ấn mà thôi. Từ bên ngoài nhìn vào xương cốt xu thế, cũng là cực kỳ tốt đẹp, nhìn không ra có gãy xương dấu vết. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.